sau khi nghe được tiếng lòng của ảnh đế. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn giúp cô ấy, lại thật sự ngại ngùng nói là tôi cưỡng hôn Lộ Từ mới có tiến triển hơn. Liền lấp ly 3 mét, để cô ấy đi hỏi Lộ Từ. Cô ấy thật sự vui vẻ đi hỏi. Hai người âm mưu đại kế nửa tiếng. Sau khi trở về, Tô Dư liền thay đổi thái độ. Đối với Lệ Ngôn vô cùng lạnh nhạt. Bất kể Lệ Ngôn nói gì làm gì, cô ấy đều chỉ có một chữ. Ừ, có lúc còn là hừ từ trong mũi. Thái độ vô cùng kiêu ngạo khinh thường. Bộ dáng thiên kim tiểu thư kiêu căng ngạo mạn kia. Tôi đã lâu rồi không thấy. Mấu chốt là Lệ Ngôn hình như lại thích kiểu này. Thấy Tô Duyệt không để ý đến mình nữa, ngược lại bắt đầu sốt ruột. Chỉ trong một ngày, trên mặt đã nổi mấy cái mụn. Tôi rất khó hiểu, len lén tìm Lộ Tứ hỏi rõ. Anh nói gì với Tô Duyệt vậy? Sao hai người họ đột nhiên đảo ngược vậy? Lộ Tứ mỉm cười, anh nói với cô ấy. Phải biết lạt mềm buộc chặt, D, C tình cố túng. Anh học được từ đâu? Chẳng lẽ vẫn là trên mạng? Lộ Tứ sờ sờ mũi. Lệ Ngôn dạy anh. Tôi, được rồi, vẫn là bọn họ biết chơi. Ngày kết thúc ghi hình, Lộ Tứ hình như nhớ ra điều gì đó. Anh nói mình lo lắng vô cùng. Luôn nắm C, H, A, T, T, A, I tôi. Không rời nửa bước đi theo bên cạnh tôi. Ngay cả lúc đi vệ sinh, anh cũng nhất định phải đi theo. Bộ dáng hoảng loạn tuyệt vọng đó, rất giống trong mơ. Tôi mềm lòng, liền mặc kệ anh. Tôi nghĩ Giang Tần và hai cô gái kia đều đã báo cảnh sát bị bắt. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng để đề phòng, lúc rời khỏi chương trình, tôi không lái xe, mà gọi đại một chiếc xe online. Ai ngờ lúc từ tòa nhà đi ra đường cái, Giang Tần đột nhiên xông ra từ phía sau bụi cây. Cậu ta cầm một con đê, a, o gọt hoa quả. Vẻ mặt điên cuồng, Nguyễn, đồ tiện nhân, nếu cô nghe theo sắp xếp của công ty, phối hợp xào couple với tôi đã sớm nổi tiếng rồi, sao lại biến thành bộ dạng như bây giờ? Không nên như vậy, tôi nên bùng nổ toàn mạng, nổi tiếng khắp nơi mới đúng, đều tại cô cố ý bôi nhọ tôi, lại còn bảo đạo diễn Lưu giám sát tôi, mới khiến tôi thân bại danh liệt. Chẳng còn gì cả, tất cả đều là lỗi của cô. Cô đi C, H, V, T đi. Tốc độ của cậu ta rất nhanh, khoảng cách lại rất gần. Tôi căn bản không kịp phản ứng. Cách chương.